Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 11, hy vọng chi tử. Cùng một thời gian, Konoha bên ngoài rộng lớn rừng cây chỗ Lâm Hải tuôn rơi, trong bóng đêm như sóng chiều phun trào. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi thu liễm tinh thần lực, khinh thường ngẩng đầu, nói: "A, Danzo a, còn không phải lúc đâu. Thu lấy tính mạng của ngươi cũng phải cần một cái đặc thù thời gian." Hắn đứng tại tán cây chi đỉnh, xa xa nhìn chăm chú lên xa xa làng lá, ánh mắt rét lạnh không chừng. Thẳng đến một lát sau, Uzumaki Tamajitsu mới thu liễm nỗi lòng, thân ảnh khẽ động, dưới chân dậm trên bụi bụi cành cây, trực tiếp hướng về phương hướng tây bắc mà đi, tựa hồ hẳn là đi xem một cái bạn cũ. Orochimaru, người kịch vốn đã chuẩn bị xong chưa? Hy vọng sẽ không thái quá tại không thú vị. Hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm theo gió hơi thở dần dần phiêu tán. Hôm sau, Konoha, yên lặng thôn xóm giống nhau ngày xưa, nhưng lại tràn đầy không khí quái dị. Đêm qua khủng hoảng đã dần dần rời xa, nhưng Konoha bên trong như cũ trải rộng khẩn trương, tựa hồ cái kia ác mộng tràng cảnh sẽ lại lần nữa xuất hiện. Uzumaki Tamajitsu, đệ tứ Hokage chi đệ tử, đồng dạng là vang danh giới ninja S cấp bậc phản bội ninja, càng là 3 năm trước đây tại Lôi Quốc nhấc lên một trận hủy diệt phong bạo từ mà kinh ngạc giới ninja, ác ma ninja, cửu vĩ, trong truyền thuyết mạnh nhất vĩ thú. Cả hai tổ hợp, như tận thế sợ hãi thật sâu bao phủ tại Konoha trên không. Nhưng mà cỗ khí tức này cho dù đối với Konoha cao tầng mà nói là vậy vì nhức đầu sự tình, nhưng đối vừa mới trở thành hạ nhẫn các thiếu niên mà nói lại có chút quá xa xôi. Bọn hắn vẫn như cũ chìm dần tại trở thành ninja trong hưng phấn. Lúc này, Konoha ninja học viện một chỗ góc hẻo lánh, Uzumaki Naruto thấp bé thân ảnh mồ hôi đầm đìa cầm trong tay sau cùng một viên shuriken hung hăng ném mạnh mà ra. Xùy, bén nhọn tiếng xé gió bên trong, shuriken xẹt qua một đạo nhỏ xíu tàn ảnh, chính xác rơi vào đối diện hơn 10 mét bên ngoài một cái hình tròn gỗ thuẫn chính giữa. Từ xuất thủ đến trúng đích hồng tâm ở giữa cơ hồ không có khoảng cách thời gian dư thừa. Hiển nhiên, loại này shuriken luyện tập đã không phải thời gian ngắn có thể làm đến. Phanh, mà theo sau cùng một viên shuriken kết thúc, hắn đột nhiên nắm chặt nắm đấm, không cam lòng thở dốc nói: "Còn chưa đủ đâu." Cho dù là thượng nhẫn đối mặt hắn, chấm ngoặc kép, lời của hắn bỗng nhiên gián đoạn, sau đó mím chặt khóe miệng. Mặt trời mới mọc dư quang từ giữa thiên địa xẹt qua, chiếu rọi tại thiếu niên đỉnh đầu kim sắc tóc ngắn dưới, cùng mồ hôi trán châu hòa lẫn, lóe ra nhỏ xíu rực rỡ. Với lại, trong cơ thể của hắn đồng dạng có một con quái vật. Nói nhỏ lấy, hắn chậm rãi đưa bàn tay đặt tại phần bụng chỗ, thần sắc ẩn ẩn mờ mịt. 3 năm, ta thật sự có năng lực đi ngăn cản hắn a? Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc dần dần ảm đạm xuống dưới. Ba, đột nhiên, một bên góc tường bóng ma hậu truyện ra thanh thúy tiếng vỗ tay. Sau đó, một bóng người dần dần đi ra, tán thở dài: "Naruto, luyện tập không sai đâu." "Iruka lão sư." Uzumaki Naruto nghiêng đầu, nói mớ nói: "A, người bộ biểu tình này cũng không phải ta công nhận ưu tú học sinh đâu." Nghiêm túc mà chuyên chú Konoha hạ nhẫn Uzumaki Naruto. "Hạ nhẫn?" Uzumaki Naruto nghe vậy, ánh mắt liền giật mình, sau đó một vòng nghi hoặc hiển lộ. "Không sai, đệ tam đại nhân đã quyết định, Uzumaki Naruto đã không phải là hài tử, từ hôm nay trở đi mà có thể một mình đảm đương một phía ninja." Iruka nói xong, chậm rãi đến gần, nói: "Chúc mừng ngươi, Naruto, ngươi thành công tốt nghiệp." Uzumaki Naruto nghe vậy, ngón tay theo bản năng run rẩy, nhưng ngay sau đó, ánh mắt của hắn liền hiện lên một tia ảm sắc, nói: "Thì tính sao, so với người kia ta như cũ kém xa lắc." Quả nhiên, có còn là có áp lực à. Nhìn xem sắc mặt của hắn, Iruka âm thầm cau lại lông mày. Nhưng ngay sau đó, thần sắc của hắn liền lại lần nữa trước lộ ra một tia kiên định. Vô luận như thế nào, Naruto cũng không thể ngược lại ở chỗ này. Nghĩ như vậy, Iruka đột nhiên đưa tay đặt ở cái sau trên đỉnh đầu. Ấm giọng nói, đã như vậy, có muốn hay không biết đạo Uzumaki Tamaijitsu sự tình? Uzumaki Tamaijitsu, Uzumaki Naruto con người chậm rãi trợn to. Không sai, hắn nhưng là tộc nhân của ngươi đâu. Uzumaki nhất tộc, Iruka nói xong, hít một hơi thật sâu. Nói nhỏ nói, nghiêm ngặt nói đến, đối với Uzumaki Tamaijitsu tình báo ta đồng dạng biết được không nhiều. Với hắn cùng thời kỳ đồng bạn đối nó cũng không là hiểu rất rõ. Nhưng bởi vì hắn tồn tại Konoha có lẽ thậm chí các quốc gia nhẫn thôn đều phế trừ một hạng quy định. Cái gì quy định? Ninja thôn phế trừ từ chiến tranh nguyên nhân nhân viên giảm thiếu mà bị ép chế định tuyển bạt. Chế độ, không tại đối ngoại tuyển nhận người xa lạ tiến vào thôn. Cho dù là bổn quốc người cũng không nhưng. Iruka nói tới chỗ này. Lời nói có chút dừng lại. Sau đó trầm thấp nói. Chỉ vì tại 12 năm trước cửu vĩ trong tai nạn Uzumaki Tamaijitsu ngồi xuống phản bội Konoha. Hành vi, 12 năm trước, cửu vĩ tai nạn, chẳng lẽ, nghĩ như vậy, Uzumaki Naruto thần sắc dần dần nghiêm túc. Mơ hồ hắn tựa hồ cảm thấy có lấy một cái liên quan tới chính mình nặng đại bí mật sắp hiện ra. Không sai, 12 năm trước, chính là ngươi vừa ra đời thời gian. Cửu vĩ đột nhiên xuất hiện ở thôn bên ngoài, đối Konoha tiến hành công kích. Ngay lúc đó đệ tứ Hokage đại nhân vì cứu vãn thôn hy sinh sinh mệnh của mình đem cửu vĩ tiến hành. Phong ấn thời điểm cụ thể tình hình đã không thể được biết. Nhưng không lâu về sau thân là tứ đại đệ tử Uzumaki Tamaijitsu lại không rõ nguyên nhân đột nhiên. Bội phản thôn, đồng thời chém giết gần 100 tên lùng bắt ninja. Từ chuyện này về sau, thôn liền sinh ra chấn động, thế lực đối nghịch càng là dục dịch. Mặc dù về sau Hokage đời thứ ba đại nhân một lần nữa khống chế thế cục, đem nguy cơ tránh cho, nhưng bởi vậy mà tiếp tục kéo dài nguy cơ nhưng thủy chung chưa từng chân chính giải trừ. Nguy cơ, Uzumaki Naruto không hiểu nói nhỏ, cái này nguy cơ chính là Uzumaki Tamaijitsu bản thân. Hắn là đệ tứ đại nhân đệ tử, càng là trước kia Konoha ninja, nhưng nó về sau hành vi lại cho Konoha mang đến phiền phức rất lớn. Thậm chí, lôi quốc trước đó đã điều động ninja đối thôn tiến hành chất vấn. Cũng chính bởi vì hắn, đệ tứ đại nhân đồng dạng nhận lấy một chút chỉ trích. Dạng này à, nguyên lai hắn trước kia đồng dạng là Konoha ninja đâu, càng là Hokage đệ tử. Uzumaki Naruto nói xong, tâm trên đầu không hiểu dâng lên một tia oán giận nóng bỏng. Nói nhỏ nói, Iruka lão sư, mặc dù ta không phải rất rõ ràng, nhưng mặc cho ý giày xéo, Hokage, danh hào gia hỏa hoàn toàn chính xác không thể tha thứ. Hokage là giấc mộng của ta, càng là ta theo đuổi nhẫn đạo. Tên kia xuất hiện tại Konoha mục đích là vì cướp đoạt đệ tứ Hokage phong ấn tại trong cơ thể ta cửu. Vĩ A, đệ tứ Hokage vì thủ hộ thôn đem quái vật phong ấn tại trong cơ thể của ta. Mặc dù vì vậy mà ăn thật nhiều khổ, nhưng ta sẽ không dễ dàng từ bỏ phần này nặng nề gánh. Uzumaki Naruto dùng sức nắm chặt bàn tay, thần sắc trịnh trọng nói nhỏ. Trong lòng quyết định một loại nào đó quyết tâm. Naruto, ngươi, chấm ngoặc kép, 3 năm, ta phải dùng thời gian 3 năm chứng minh. Đệ tứ Hokage lưu tại trong cơ thể ta không phải phản bội. Quả nhiên, Naruto như trước vẫn là Naruto. Iruka kinh ngạc nhìn chăm chú lên cái sau. Đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một tia ấm áp. Có thể trong tương lai ngăn cản Uzumaki Tamaijitsu. Chỉ có ngươi nữa nha. Naruto, Carverter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.